Bất diệt bá thể quyết, chương 1321 thần phục, gocchuyenaudio.com. Hừ, vậy ngươi tay bên trên đồ vật lại là cái gì? Đây chính là ta chủ nhân linh binh, thôi chắc chỉ cửu nho trong tay xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiên, hài hước nói. Cửu nho ngây ngẩn cả người, còn lại đường chủ cũng đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, bọn hắn liên thủ đạt được hai kiện hoàng binh, lại là vị này chuẩn đế cường giả chủ nhân đồ vật. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Vì nói cái này hai kiện hoàng binh rất là đặc thù, có thể thông qua hấp thu gây nên đến không ngừng mà mạnh lên tiến hóa, nhưng đối với chuẩn đế trở lên cường giả đến nói, hẳn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn mới đúng. Vì sao vị này chuẩn đế cường giả chủ nhân, lại còn nói lấy hai kiện hoàng binh là hắn đồ vật? Đâu, theo lý thuyết như thế tồn tại làm sao lại vì hai kiện không đáng giá nhắc tới hoàng binh mà phái ra chuẩn đế cấp bậc cường giả tìm đến đâu? Đây không phải chuyện bé xé ra to sao? Đại nhân, đã ngài chủ nhân muốn thứ này, vậy ngài liền cứ việc cầm đi đi. Cửu nho phản ứng rất nhanh, liền vội vàng hai tay đem xích sát cùng dẫn hồn cốt phiên cho dâng lên, mà xích sát cùng mộ bắc thì là một mặt mộng bức. Trước mắt như thế cường đại chuẩn đế chủ nhân, thế mà chỉ tên nói bọn hắn là đồ của người ta, bọn hắn làm sao không biết đâu. Tính ngươi thức thời, thôi chắc gật gật đầu tay áo vung lên, đem xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiên nắm ở trong tay, động tác có chút nhu hòa tựa như rất sợ làm hỏng cái này hai kiện linh binh. Đại nhân còn có dặn dò gì sao? Nếu là không có tiểu nhân liền đi trước rồi. Cửu nho vẫn như, cũ cúi đầu cung kính nói. Thôi chắc cười lạnh nói, đi. Trước đi gặp ta chủ nhân lại nói, sinh tử của các ngươi ta quyết định không được hẳn là từ ta chủ nhân đến quyết định đi theo ta. Chấm, cửu nho cùng còn lại đường chủ thân thì cứng ngắc lại xuống tới, đôi mắt bên trong tràn ngập mãnh liệt vẻ sợ hãi, nhưng bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch thôi chắc lời nói. Cái này dù sao cũng là chuẩn đế cường giả, bọn hắn nào dám ngỗ nghịch. Theo ta đi thôi, không cần mưu toan chạy trốn, ở trước mặt ta các ngươi ai cũng trốn không thoát ngược lại sẽ còn bạch bạch đưa tính mạng. Thôi chắc nhàn nhạt liếc mắt cửu nho đám người, nhảy lên một cái, xông ra mảnh này cổ di tích. Cửu nho, Vân Siêu chờ tám đại đường chủ bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn cùng sau lưng thôi chắc, xông ra cổ di tích. Khi bọn hắn một đường đi theo về sau, trông thấy ma huyên ven đường bên trên cái kia trải rộng dị thú thi thể cùng rất nhiều tàn tạ chiến đấu vết tích về sau, trong lòng kinh hãi, đối với thôi chắc càng phát kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà huyền bên trong nguy hiểm, bọn hắn đều rất rõ ràng, liền xem như bọn hắn liên thủ dạng này xông vào cũng rất có thể sẽ tại chỗ vẫn lạc, dù sao bọn hắn trước đó tiến vào cửu đường tổng bộ đều là thông qua bí mật kia thông đạo, ai dám cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới. Trông thấy ven đường bên trên từng đạo kinh khủng chiến đấu vết tích ở đây tám vị đường chủ, đối với thôi chắc càng phát kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà bọn hắn đối với thôi chắc phía sau vị chủ nhân kia cũng càng phát ra hiếu kỳ, không biết vị chủ nhân kia đến cùng là bực nào tồn tại thế mà có thể thu phục dạng này một vị cường đại chuẩn đế làm nô tài. Chỉ, chốc lát sau thôi chắc mang theo ngoan ngoãn tám vị đường chủ xông ra ma huyên. Mà cửu nho mấy người cũng nhìn thấy phía trước cách đó không xa, đứng lơ lửng lấy một chiếc hình giọt nước phi thuyền, thuyền mặt ngoài thân thể lóe ra năm màu rực rỡ chói lọi hào quang. Tại cái kia phi thuyền bong tàu bên trên, đứng thẳng một tên thanh niên mặc áo đen, tại thanh niên bên người bồi bạn một đạo xinh đẹp nữ tử chính khẽ cúi đầu tư thái thả rất thấp lại lộ ra rất là cung kính. Tố tâm, cửu nho tại nhìn thấy thanh niên mặc áo đen bên người xinh đẹp nữ tử nháy mắt cả người ngây ngẩn cả người con ngươi thít chặt thành châm. Hắn không nghĩ tới tố tâm thế mà ở đây, mà lại còn theo tại một tên hắn không quen biết thanh niên mặc áo đen sau lưng. Không chỉ có là cửu nho, cái khác bảy vị đường chủ cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc hiền. Nhiên không nghĩ tới tố tâm lại dám tới này bên trong. Bái kiến chủ nhân, tiểu nhân lần này không có nhục sứ mệnh đem chủ nhân ngài đồ vật hoàn hảo mang ra ngoài. Thôi chắc đối với phi thuyền đầu thuyền bên trên thanh niên mặc áo đen hai đầu gối quỳ xuống, cung kính hành lễ một cái, chợt đem trong tay xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiên cẩn thận từng ly từng tí giao cho thanh niên mặc áo đen trong tay. Thôi chắc, ngươi làm rất tốt, Mộ Phong gật gật đầu, nhìn xem xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiên mặt ngoài huyết lôi, lông mày cao lại, bấm tay gảy nhẹ cường đại linh nguyên bộc phát ra cái kia không thể phá vỡ huyết lôi bỗng nhiên sụp đổ. Nguyên bản bị trói lại xích sắt cùng dẫn hồn cốt phiên lập tức liền thu được tự do, trong đó xích sắt vội vàng bay lượn mà lên, hưng phấn còn quấn Mộ Phong, phát ra cao hứng bừng bừng mà tiếng gào. Chủ, nhân, quá tốt rồi, ngươi rốt cục tới cứu chúng ta. Chấm, xích sát vui sướng cùng đứa bé, nói không quá lưu loát lời nói. Mà Mộ Bắc từ dẫn hồn cốt phiên chui ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mộ Phong, thầm nghĩ, chủ nhân này. Phi, Mộ Phong hắn càng ngày càng để người nhìn không thấu, hắn thế mà có thể thu phục cường đại như vậy chuẩn đế cường giả xem như nô bộc thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Khi nhìn thấy thôi chắc đối với Mộ Phong quỳ xuống gọi chủ nhân thời gian, trong lòng của hắn tự nhiên bị chấn động. Mặc dù hắn cảm nhận được Mộ Phong tu vi tiến bộ rất nhiều, nhưng cũng liền cao giai võ hoàng mà thôi, loại tu vi này ở trong mắt chuẩn đế so sâu kiến còn không bằng. Nhưng Mộ Phong lại có thể tại võ hoàng tu vi thu phục một vị chuẩn đế cường giả, tại có thể nói là trước không có người sau cũng không có người a. Đương nhiên, khiếp sợ không chỉ có là Mộ Bắc theo ở phía sau Cừu Nho, Vân Siêu chờ tám vị đường chủ cũng đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vị kia mạnh đại khủng bố chuẩn đế cường giả thế mà lại đối với phía trước phi thuyền bên trên thanh niên mặc áo đen hành lễ, không hề nghi ngờ thanh niên mặc áo đen này chính là vị này chuẩn đế cường giả chủ nhân. Nhưng khiến bọn hắn không hiểu là thanh niên mặc áo đen này nhìn khí tức bất quá là cao giai võ hoàng mà thôi, tu vi như vậy là như thế nào làm được thu phục một vị chuẩn đế cường giả. Trừ phi kẻ này là thần thánh triều cái nào đó thế lực to lớn thân phận tôn quý người, nếu không nào có tư cách có được chuẩn đế cấp bậc bảo tiêu đâu. Càng làm Cửu Nho mấy sắc mặt người khó coi là cái này Tố Tâm tựa như cùng thanh niên mặc áo đen này leo. Lên quan hệ chuyện này đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là thiên đại địa chuyện xấu. Dù sao bọn hắn thế nhưng là liên thủ vây quét qua Tố Tâm, đồng thời còn từ Tố Tâm trong tay cướp đi cái kia nguyên vốn thuộc về thanh niên mặc áo đen hai kiện linh binh. Trong lòng bọn họ thấp thỏm, lại sợ hãi vị này thanh niên mặc áo đen lại bởi vậy mà giết bọn hắn. Ngươi làm rất khá, Mộ Phong trêu đùa xích sát một phen về sau, đối với Mộ Bắc khẽ gật đầu, ánh mắt lúc này mới rơi trên người Thôi Trác mỉm cười nói. Thôi Trác trong lòng kích động có thể được đến Mộ Phong khích lệ, với hắn mà nói, là cực lớn hạnh phúc cùng kích động. Chủ nhân khách khí, tiểu nhân có thể vì chủ nhân bài ưu giải nạn, cái kia là tiểu nhân vinh hạnh. Thôi Trác vội vàng nói. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt lúc này mới rơi tại Cừu Nho đám người trên. Người, nhàn nhạt nói, các ngươi tám người chính là Âm Sát Tông tại Xích Tinh Tôn Quốc cuối cùng tám cái phân đường đường chủ. Đúng vậy đại nhân, chúng ta biết chúng ta trước đó làm không đúng, còn xin đại nhân có thể tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cửu Nho phù phù quỳ tại trên mặt đất bắt đầu hướng Mộ Phong cầu xin tha thứ. Vân Siêu mấy người còn lại bảy tên đường chủ cũng nhao nhao quỳ xuống, bắt đầu hướng Mộ Phong cầu xin tha thứ, đồng thời sám hối chính mình không nên đối phó Tố Tâm còn đem Mộ Phong linh binh cho đoạt lại. Ta có thể không giết các ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu, Mộ Phong bình tĩnh nói. Cửu Nho đại hỉ, liền vội hỏi nói, đại nhân cứ việc phân phó. Nhận Tố Tâm làm chủ, về sau Âm Sát Tông lấy nàng vi tôn. Nếu các ngươi có thể làm đến, vậy ta liền không giết các ngươi, mà lại sẽ còn để các ngươi được ích lợi vô cùng. Mộ Phong cười nhạt nói, Cửu Nho, Vân Siêu sắc mặt thay đổi, bọn hắn không nghĩ tới Mộ Phong vậy mà đề xuất yêu cầu như vậy, bọn hắn đều so Tố Tâm muốn mạnh, trong lòng tự nhiên ngạo khí mười phần, chỗ nào chịu nhận Tố Tâm vì chủ a, đương nhiên. Các ngươi cũng có thể cự tuyệt mà cự tuyệt hậu quả ta nghĩ các ngươi vô cùng rõ ràng. Mộ Phong bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, một cỗ mang bọc lấy kinh người sát cơ đế uy vọt tới, đem Cửu Nho, Vân Siêu đám người cho nghiền ép nằm sấp trên mặt đất bên trên, thất khiếu đều ẩn ẩn chảy ra ánh máu đỏ tươi. Chúng ta đáp ứng, Cửu Nho vội vàng nói. Có Cửu Nho mở đầu, Vân Siêu mấy người cũng đều là không chút do dự đáp ứng xuống. Sau đó Cửu Nho, Vân Siêu đám người tại Mộ Phong nhìn chăm chú hạ đàng hoàng. Tiếp nhận Mộ Phong chồng xuống nô ấn, đồng thời Mộ Phong đem nô ấn giao cho Tố Tâm đến trưởng khống. Về sau Tố Tâm có thể bằng vào nô ấn, đối với Cửu Nho, Vân Siêu đám người ủng có quyền sinh sát trong tay tuyệt đối quyền lực. Cách chương.